Sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 2, đây là đuôi của mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm vọng, anh ngủ rồi sao? Không có trả lời, Cố Xanh Xanh chống đỡ lấy thân thể, ghé vào trên mép giường nhìn hắn. Mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, Thẩm Vọng che mắt, môi mỏng màu nhạt khẽ nhếch trừ lồng ngực ngẫu nhiên phập phồng, cơ hồ nhìn không ra đây là một người sống. Rèm cửa bằng lông nhung thiên nga không gió mà bay, nơi xa mơ hồ truyền đến một tiếng gọi thê lương. Cố Xanh Xanh dùng mình, lập tức nhảy dựng lên chui vào trong chăn cùng Thẩm Vọng. Thẩm Vọng, Cố Xanh Xanh dính sát vào Thẩm Vọng, nhịp tim gấp rút phải từ trong miệng nhảy ra. Cô sợ quỷ, sợ sấm sét vang dội, sợ hết thảy những thứ âm trầm trong nhà cổ. So với những thứ này, Thẩm Vọng chung quy là một người sống. Cố Xanh Xanh không nhẹ không nặng chen ở trên người hắn, mềm mại thơm ngát, thân thể trẻ trung bao hàm sức sống vô hạn, rất giống mật đào. Cô tắm rửa qua, cỗ nước hoa gay mũi cùng vị son phấn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cỗ hương tường vi nhàn nhạt. Thân thể yên lặng hồi lâu, trong lúc da thịt từ đụng vào nhau, nổi lên một dòng điện tê dại. Bên tai Cố Xanh Xanh đột nhiên vang lên một tiếng thở, giống như dây đàn lay động, âm thanh trầm thấp hoa lệ kéo theo lồng ngực phập phồng. Ngay sau đó lại một tiếng lộ ra ngoan tuyệt, cốt, Cố Xanh Xanh hít sâu một hơi, ở trong chăn ngẩng đầu lên. Lại là một tia sét đánh rạch ngang bầu trời đêm, chiếu sáng lên khuôn mặt Thẩm Vọng đang nhíu chặt mi tâm, bên trên giống như bị rắn độc liếm chán ghét mà nhấn mạnh từng chữ. Lăn xuống đi, anh làm sao mà lại tức giận như thế này, tôi không phải cố ý à. Không đợi Cố Xanh Xanh nói xong, chân trời lại là một tia sét đánh rơi xuống, nổ tung. Tiếng sấm một tiếng tiếp một tiếng nổ tung, thiên nhiên tức giận sao mà đáng sợ, giống như một giây sau liền muốn đem biệt thự này phá hủy thành tro. Tôi sợ, Thẩm Vọng thật là đáng sợ, có thể tiếng sấm càng đáng sợ hơn. Nếu chọn cả hai thì tránh nặng tìm nhẹ, Cố Xanh Xanh hoảng hốt chui bừa vào trong ngực Thẩm Vọng, ngoài miệng lại nói. Tôi cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của anh, tiếng sấm ngừng tôi sẽ xuống, anh đừng tự mình đa tình. Thẩm Vọng tay rơi cách phần gáy của cô nửa tấc dừng lại. Cố Xanh Xanh giống con mèo nhỏ run lẩy bẩy chôn ở bộ ngực hắn, đem hắn xem như nơi ẩn núp. Mềm mại ấm áp như vật nhỏ, rất mềm, sờ một cái hắn lại nhớ tới ký ức xa xưa. Ý niệm này bất quá thoáng qua, liền bị hắn chán ghét đánh tan. Thẩm Vọng trên người phát tán ra khí lạnh giận dữ ép tới người cô không thở nổi. Cố Xanh Xanh đáng ra phải từ trên người hắn lăn xuống, lại không chịu ra khỏi ổ chăn, dáng chống đỡ nói. Trên mặt đất lạnh quá cứng, đây là, nơi này vốn chính là giường của tôi. Cố Xanh Xanh tìm được lý do, lặp lại. Không sai, đây là giường của tôi, là tôi cho anh mượn ngủ. Dựa vào cái gì để cho tôi phải lăn xuống? Chờ thật lâu, hắn cũng không có lên tiếng, hô hấp nhẹ nhàng, tựa như ngủ thiếp đi. Cố Xanh Xanh vụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Vọng vừa lúc nghiêng đầu tới. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, chiếu sáng đường cong duyên dáng bên mặt hắn, như lưỡi dao lãnh nhược xương. Hắn trên mắt được băng vải, Cố Xanh Xanh lại bị như bị mãnh thú to lớn tiếp cận, phần gáy run lên. Cô chợt nhớ tới trong sách Thẩm Vọng người này, tâm tình kiên nhẫn, có thù tất báo. Trong lòng của hắn giận dữ, trên mặt bình tĩnh vô cảm, tương lai trả thù vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây Cố Xanh Xanh đem mình co lại thành một đoàn nho nhỏ tận lực không chiếm địa phương. Gió ngoài cửa sổ ầm ầm, đánh lấy, gió thổi qua phần gáy của cô tựa như có thứ gì hướng phía cô thổi khí. Cố Xanh Xanh bị dọa đến ngủ không được, cô đợi rất lâu, mới nhẹ xoa xoa, vươn tay, đụng một chút ngón tay của Thẩm Vọng ở bên người. Thẩm Vọng thế mà không có bất kỳ phản ứng gì, giống như đã ngủ say. Cố Xanh Xanh liền lớn mật túm lấy đầu ngón tay hắn, thăm dò linh khí trong cơ thể hắn. Vừa rồi nắm tay Thẩm Vọng một lúc Cố Xanh Xanh liền cảm nhận được trong cơ thể Thẩm Vọng là viêm dương chi khí. Viêm dương thể chất khác người, ngàn dặm mới tìm được một trời sinh là kỳ tài để tu tiên. Có thể chất viêm dương người tu hành càng về sau tính tình thường thường giữ dằn cực đoan, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí cơ thể nổ tung mà chết. Lúc này Thẩm Vọng thân thể yếu ớt cực kỳ, viêm dương chi khí trong cơ thể tán loạn, giống như ngọc thạch yếu ớt bên trong lại có dung nham sôi trào, cứ tiếp tục như vậy điên rồi cũng là chuyện sớm hay muộn. Cố Xanh Xanh thầm nghĩ, trách không được, tại trong sách Thẩm Vọng tinh thần cực kỳ không ổn định, đến cuối cùng hủy thiên diệt địa, nam chính cũng không chế trụ nổi hắn. Nhưng hắn lại không thắng được hết thảy, về sau trúng đạn tự sát. Cố Xanh Xanh chính là thủy hệ thể chất thuần âm mà những hệ tu sĩ viêm dương tha thiết ước mơ, làm lô đình có thể hóa giải viêm dương dữ dằn, song tu càng có thể làm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Coi như chỉ ở chung gần gũi cũng có thể có chỗ ích lợi. Thủy hệ thể chất thuần âm ngàn người không được một, bởi vậy các tu sĩ mới có thể liều lĩnh vây bắt cô. Cố Xanh Xanh giơ tay lên, dần dần tụ lại linh lực thủy hệ yếu ớt. Không nghĩ tới, vậy mà thật xui xẻo, thể chất thuần âm cũng cùng xuyên qua. Song tu là không thể nào song tu. Cố Xanh Xanh vặn lấy hai đôi mi thanh tú, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Thẩm Vọng đã mệt rã rời nhưng thần trí lại hết sức thanh minh. Lúc Cố Xanh Xanh lén lén lút lút đụng phải hắn, hắn như là bị rắn độc lạnh buốt quấn lấy, chán ghét nhíu mày lại. Đôi tay mềm mại hơi lạnh cẩn thận đụng phải đầu ngón tay hắn, đụng một cái liền né tránh. Qua một cái chớp mắt lại cẩn thận từng ly từng tí nắm lại. Thẩm Vọng bất động thanh sắc muốn nhìn cô đến tột cùng muốn làm gì. Cô túm đầu ngón tay ôm lấy hắn, không tiếp tục động. Cố Xanh Xanh cẩn thận mà khai thông linh khí trong cơ thể Thẩm Vọng, không đầy một lát cơ thể liền trong tình trạng mệt mỏi kiệt sức. Viêm dương chi khí trăm tà chớ xâm. Cố Xanh Xanh túm ngón tay lấy Thẩm Vọng, cùng thân thể nóng hổi của hắn đắp chung chăn hình thành một không gian nhỏ, tìm được một tia cảm giác an toàn, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Thẩm Vọng đợi đã lâu, chờ được tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng. Cố Xanh Xanh khi tỉnh lại, hai tay hai chân đều quấn lấy một cái lò sưởi hình người. Trong chăn ấm áp dễ chịu, trên thân Thẩm Vọng mùi thuốc nhàn nhạt kham khổ. Cô mơ hồ ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một cái mũi cao thẳng, từ môi đến cằm đường cong yêu cực kỳ xinh đẹp, trên cằm hiện ra gốc râu xanh nhạt càng thêm mấy phần đổi phế mỹ cảm. Toàn thân Cố Xanh Xanh cứng ngắc cầu nguyện hắn còn đang ngủ, không có phát hiện hành vi làm càn của cô. Cô ngừng thở chậm gì gì mà đem một cánh tay từ trên cổ Thẩm Vọng lấy ra, sau đó là một cái chân khác chính đặt ở thân dưới hắn. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xanh Xanh dụng tâm cảm thụ một chút, đầu gối nhẹ cọ, đồ vật kia nóng hổi đột nhiên nhảy lên. Cái này là cái gì? Đuôi của mèo sao? Cô cọ đủ chưa? Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Cố Xanh Xanh chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lớn đẩy ra, thân thể đột nhiên lăn xuống giường. Cô rầm rập té ngã trên đất, may mà có chăn đệm dưới đất đỡ lấy, không tính ngã đau. Cố Xanh Xanh vẫn rất tức giận. Cô tức giận đứng lên, sau đó, nhìn thấy Thẩm Vọng nằm trên giường. Cố Xanh Xanh lăn xuống cuốn đi chăn mền, lúc này Thẩm Vọng chỉ mặc một thân đồ ngủ đơn bạc nằm ở trên giường, cả người hắn gầy đến thoát hình, khung xương lại rộng lớn, qua đó có thể thấy được cơ thể đã từng thon dài thẳng tắp. Giờ phút này hắn an tĩnh nằm ở trên giường, khiến cho cô nhớ tới rồng khốn chỗ nước cạn. Khiến Cố Xanh Xanh ngây người không phải cái này, mà là quần ngủ đơn bạc che không được nơi nào đó đang phản ứng. Thật lớn, trong phòng nhiệt độ đột nhiên thấp xuống tới độ đóng băng. Cố Xanh Xanh lúc này mới phát hiện mình thốt ra, một cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới, trên giường hắn an tĩnh nằm, đôi mắt được băng vải, khí lạnh giống như không có chút nào biểu lộ ra, nhưng tay hắn rủ xuống tại thân thể tay thoáng nâng lên, giống như đang muốn tóm lấy thứ gì để che lấp vật kia, rốt cục thân thể không thể nhúc nhích. Đôi tay thon dài kia chỉ thuộc về người trên vị trí cao ung dung, đã từng hô mưa gọi gió, nắm giữ quyền sát sinh vô số người. Lúc này, chỉ là lặng lặng để ở bên người, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Mắt mù chân gãy, hắn đã là con rơi trong gia tộc bị đưa tới một phu nhân sung hỉ cũng có thể tùy ý nhục nhã hắn. Thẩm Vọng, mày chính là một câu chuyện tiếu lâm. Một tiếng gió phất qua chăn mền rơi xuống, phủ lên hắn. Một đôi tay khẩn trương dịch chăn mền cho hắn. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, anh có bị lạnh không? Trong phòng lạnh như là hầm băng, chăn mền kia mang theo hơi ấm cơ hồ muốn hôn hắn nóng đến chết. Thẩm Vọng đôi môi màu nhạt hơi động một chút, lại nghe Cố Xanh Xanh ra vẻ lão thành nói. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, tôi hiểu. Nguyên chủ Cố Xanh Xanh trong trí nhớ học được cô hiện tại cái gì đều hiểu. Thẩm Vọng môi bĩu một cái âm thanh lạnh lùng nói. Ngậm miệng, hắn dám nói cô ngậm miệng. Cố Xanh Xanh mắt hạnh trừng trừng, nhưng lại nhìn thấy đôi tay Thẩm Vọng thả trong chăn, khớp xương trắng bệch. Cố Xanh Xanh trong lòng như bị nhéo một cái. Cô đem một tiếng hừ, nuốt xuống, không hiểu sao lại cảm thấy một tia khổ sở. Thẩm Vọng một người như vậy, cho dù nằm cũng làm lòng người thấy sợ hãi, tương lai hắn sẽ còn đứng ở địa phương cao hơn, không người nào có thể cùng hắn sánh vai. Có thể Cố Xanh Xanh chính là thay hắn cảm thấy khổ sở. Cố Xanh Xanh từ nhỏ nhận hết sủng ái, cho dù là nhẹ nhàng tằng hắng một cái, cha mẹ các huynh trưởng đều sẽ vây quanh cô hỏi han ân cần. Nhưng tại thời khắc Thẩm Vọng chật vật yếu ớt nhất, bên người một cái quan tâm làm bạn cùng hắn đều không có. Cố Xanh Xanh nghĩ được như vậy, quyết định đối với Thẩm Vọng tốt một chút. Cô nhìn xung quanh một vòng trong phòng, đi đến trước bàn rót chén nước nóng. Cô cẩn thận thổi nửa ngày, bưng đến bên giường, còn cắm ống hút. Anh có khát không? Tôi rót cho anh chén nước nóng. Thẩm Vọng thờ ơ, Cố Xanh Xanh lão khí hoành thu thở dài, nói. Tôi không có hạ độc hại anh, tôi uống cho anh xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, trên người Thẩm Vọng khí lạnh càng nặng. Cố Xanh Xanh xém chút nữa cắn phải đầu lưỡi, bận bịu đổi giọng. Không không không, tôi không có ý đó. Thẩm Vọng khóe môi hơi động một chút, Cố Xanh Xanh muốn rơi nước mắt lại nhìn thấy hắn vẫn là một mặt bộ dáng lãnh đạm. Cố Xanh Xanh đem ống hút đem đến trên môi hắn đụng đụng. Anh từ tối hôm qua đến bây giờ đều không uống nước, anh không khát. Ống hút ở chỗ này, anh ngậm một cái liền có thể uống được. Cố Xanh Xanh đem ống hút đến bên môi Thẩm Vọng, hình dạng duyên dáng màu môi tái nhợt càng tôn lên ra. Nguyên chủ để hắn đói bụng mấy ngày, hắn hẳn là rất khát. Thẩm Vọng nhếch môi, nghiêng đầu tránh đi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Vọng ngoài nhíu mày mím môi có động tác khác. Cố Xanh Xanh nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, tâm linh tương thông hỏi. Anh, không phải là muốn đi vệ sinh, khụ, đi toilet. Thẩm Vọng cầm lại căng thẳng, trong chăn tay khớp xương trắng bệch. Cố Xanh Xanh gương mặt đỏ lên, cô tận lực để ngữ khí của mình tự nhiên một chút. Tôi dìu anh đi toilet. Đầu giường Thẩm Vọng có cung cấp tay vịn cho hắn mượn lực đứng dậy, nhưng gian phòng nguyên chủ không có. Cố Xanh Xanh đem đầu gối quỳ bên mép giường, cúi người ôm lấy bả vai Thẩm Vọng. Động tác hơi lạnh rơi ở trên mặt Thẩm Vọng mạnh mẽ giơ tay đẩy cô ra. Đừng đụng vào tôi, tay của hắn đụng phải thân thể mềm mại, bên cạnh hạ thân mềm xuống bỗng nhiên bắn lên, giống như có con mèo nhảy ra. À anh hạ lưu, hương Tường Vi thản nhiên để lại tại chóp mũi, hắn mới ý thức tới xúc cảm hơi lạnh kia, là tóc của cô. Thẩm Vọng rũ tay xuống, lạnh nhạt nói, đừng đột nhiên đụng vào tôi. Cố Xanh Xanh ôm ngực ủy khuất đến mắt đỏ ngầu. Tôi đến sẽ nhắc cho anh. Cố Hương Tường Vi nhàn nhạt lại xích lại gần Cố Xanh Xanh nói. Lần này, tôi nhắc cho anh. Anh, tay anh quy củ lại. Một câu cuối cùng phá lệ nhỏ giọng lại chạy không khỏi lỗ tai nhạy cảm của Thẩm Vọng. Cố Xanh Xanh quả thực ủy khuất âm cuối đều kéo lên giọng nghẹn ngào. Ướt át mang theo âm thanh mềm mại nghẹn ngào. Đem tay để lên bả vai gầy gò của Cố Xanh Xanh, Thẩm Vọng nghĩ, chắc hẳn rất thích hợp ở trên giường khóc. Tác giả có lời muốn nói, Xanh Xanh, con mèo chui vào ổ chăn rồi. Ra ngoài, một thanh âm hung ác, bài này en, hai phân bình đều có hồng bao, mời nhiều cổ động hơn nha. Tưới tiêu dịch dinh dưỡng có thể mọc ra vài vở kịch nhỏ. Editor, mọi người tặng cho Mị ngôi sao nhỏ nha, cách chương.